Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 687, bật mí xu hướng giới tính của Boss lãnh 7. Góc chuyện audio.com, Phương Phỉ mới vừa rời đi. Hạ Úc Huân lập tức, vèo, một tiếng nhảy vào phòng đem điện thoại mở ra. Mở Weibo đã lâu không đăng nhập, quả nhiên nhìn đến điều thứ nhất như lời Tiểu Phỉ nói. Là ảnh chụp Lãnh Tư Thần và Âu Minh Hiên cùng nhau ra vào khách sạn. Ảnh chụp tướng mạo hai người còn rất rõ ràng. Âu Minh Hiên ôm lấy bả vai Lãnh Tư Thần, đang cùng nhau đứng trước cửa thanh máy VIP. Lãnh Tư Thần vẫn là một bộ mặt băng sơn. Mày hơi nhíu lại, Âu Minh Hiên trước sau như một đuôi lông mày mang theo xuân sắc. Tựa hồ là đang cùng Lãnh Tư Thần nói cái gì. Mắt đào hoa hơi hơi xếch lên. Một bộ hiến vật quý, nói hai người đàn ông này thật đúng là rất ăn ảnh. Tùy tiện chụp lén cũng đẹp như vậy, tư thế còn thân mật như vậy. Đông đảo hủ nữ có thể không loạn tưởng sao, ngay cả cô đều thiếu chút nữa suy nghĩ bậy bạ rồi đây. Tiêu đề Weibo là, bật mí xu hướng giới tính của Lãnh Tư Thần, người yêu lại là kình địch thương trường ngày xưa Âu Minh Hiên. Nhìn tiêu đề kích thích nhân tâm này. Lại nhìn bình luận hot phía dưới, đều là chút thần mã. Trời ạ, tôi đã mơ ước xuất bản một cuốn tiểu thuyết BL 30 vạn chữ tương ái tương sát. Tôi đã mơ mộng xuất nhục văn 100 vạn chữ. Đây không phải thật sự. Hai nam thần của tôi cùng nhau cong. Tôi không muốn sống, đừng chen lấn a. Sân thượng đều đầy, hai nam thần tôi yêu nhất ở bên nhau. Giống như Weibo này, mỗi người đưa một biện pháp. Tôi chỉ muốn biết, vấn đề công thụ giải quyết như thế nào. Dương nhiên Boss lãnh của tôi là công a. Ai nói, tôi cảm thấy Boss lãnh là nữ vương thụ càng đúng hơn. Trời ạ, Hạ Úc Huân đỡ đỡ chán. Cảm thấy hai mắt của mình đều sắp mù. Thế nào, là thật vậy sao? Tần Mộng Oanh đi qua hỏi. Chính ngươi xem, Hạ Úc Huân đem điện thoại đưa cho cô. Tần Mộng Oanh nhìn trong chốc lát, cũng dở khóc dở cười. Phân tích nói, ảnh chụp này kỳ thật bản thân không có gì, chỉ là bởi vì những tin đồn trước kia của Lãnh Tư Thần. Hơn nữa mấy chữ đăng trên Weibo hết sức gây chú ý đại chúng. Rất tự nhiên khiến cho người ta suy nghĩ theo phương diện kia. Giống như Lãnh Tư Thần tiện tay đăng Weibo cũng bị cố tình bóp méo. Bị nói thành cùng Âu Minh Hiên bày tỏ tình yêu, thậm chí bị cho rằng là công khai. Quầy. Hạ Úc Huân lại liếc mắt nhìn di động, nhìn thấy nội dung Weibo hot thứ hai là, nơi nào có em ở mới là nhà của anh, kèm theo một hình ảnh màn đêm đen tuyền, miễn cưỡng có thể thấy bên trong có một vầng trăng, thời gian đăng Weibo là 3 giờ rạng sáng, đêm khuya, thằng nhãi này ở đâu chụp được bức hình này, cô đột nhiên nhớ tới chị Mộng Oanh vừa mới nói hình như nhìn thấy xe anh. Vì thế theo bản năng mà ngửa đầu nhìn bầu trời, còn có đoạn văn tự, nơi nào có em ở mới là nhà của anh. Cô nhìn đến mức trong lòng lột bột một chút, nói không nên lời là tư vị gì. Si, không đúng, này, ID này là Lãnh Tư Thần sao? Thỏ con ngoan ngoãn là cái quỷ gì? Hạ Úc Huân đột nhiên phát hiện không đúng. Tần Mộng Oanh nhìn nói, đúng là Lãnh Tư Thần, chứng thực VIP còn đây này. Chỉ là ID không biết sửa khi nào. Hạ Úc Huân trên trán trượt xuống vài đường hắc tuyến. Cái ID này, một người đàn ông đặt tên này, thoạt nhìn quá biến thái. Nói, ID này thấy thế nào lại quen mắt vậy chứ? Cô tựa hồ còn đã thấy ở chỗ nào đó rồi. Nhưng nhất thời nghĩ không ra thấy ở đâu. Cũng may xì căng đan của em và Thẩm Diệu An bị hạ nhiệt rồi. Tần Mộng Oanh nói, cách chương.